Chương 264, đi trước. Tháng 10 năm 1612, 08, 16 số lựa NG4, 332 2 ghê tởm, dĩ nhiên làm cho bọn họ ly khai. Đứng ở vạn xà trên đầu họ rổ xì mà dư nhìn biến thành trận trận yên vụ khuyết tán ra bùn tạ, tàn bạo nói, họ rổ xì mà dư bây giờ không có nghĩ đến, đã bắt đầu chiếm thượng phong bọn họ, lại còn là không có thể lưu lại Suna, ra trị liệu hai tay của ta, lại muốn mặt khác tìm kiếm biện pháp khác. Xem cùng với chính mình có mơ hồ bắt đầu phỏng hai tay của, họ rổ xì mà dâm trầm nói. Lúc này, bị gệ ạ bún tả nhất chiêu đánh bay ra ngoài ký mì mạ rổ cùng cả bụ tổ đều về tới họ rổ xì mà bên người. Bún tả công kích tuy là đột nhiên cùng với hung mãnh, thế nhưng cũng không có đối với hai người tạo thành tổn thương quá lớn. Họ rổ xì mà đại nhân, xin lỗi, chúng ta làm cho ngài thất vọng rồi. Kỳ mỉ mạ rổ cùng cả bụ tô đồng thời cúi xuống đầu của mình, chuẩn bị tiếp thu họ rổ xì mà nghiêm phạt. Không phải, cái này món sự tình cùng các ngươi không có mối liên hệ quá lớn, chủ yếu vẫn là ta sơ suất quá. Họ rổ xì mà lạnh như băng nói rằng, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, hắn tâm tình bây giờ vô cùng không xong. Ha ha, họ rổ xì mà xem ra muốn trị tốt hai tay của ngươi lời nói, ngươi còn cần mặt khác tìm kiếm biện pháp khác. Giang Thiên Đạp đã chậm rãi tản ra dòng sông, hướng về phía họ rổ xì mà trêu nói, đồng dạng Giang Thiên mình cũng không có nghĩ đến gặp phải tình huống như vậy. Nguyên bản lúc này đây, Giang Thiên cho là có mình tham dự, có thể dùng kế hoạch thành công đây. Ha ha, Giang Thiên, nếu cái này món sự tình đã không có trông cậy vào, như vậy ta hãy đi về trước, mặt khác tìm kiếm biện pháp khác. Họ rổ xì mà đối với Giang Thiên chế rêu cũng không ở ý, cảm ơn ngươi lúc này đây hỗ trợ. Chúng ta đi thôi, họ rổ xì mà hướng Giang Thiên gật đầu, xoay người mang cùng với chính mình hai cái tiểu đệ, rất nhanh rời đi. Không phải ướt át bẩn thỉu, họ rổ xì mà như vậy phong cách thắng được Giang Thiên hảo cảm. Họ rổ xì mà đừng quên thần nông hạ lạc e rằng như vậy cũng có thể giúp cho ngươi. Giang Thiên hướng về phía họ rổ xì mà bối cảnh nói rằng, đã biết, Giang Thiên, một có tin tức, ta liền phái người đi trước gạ cà sủ kỳ căn cứ đi tìm ngươi. Họ rổ xì mà cũng không quay đầu lại nói rằng, nhìn trước mắt chỗ ngồi này đã không có một bóng người, đồng dạng hư hao hầu như không còn chấn nhỏ, Giang Thiên thật sâu tự trách một cái, ai, sớm biết liền phá hư ít một chút nhì, chí ít lưu lại cho mình một cái vẫn có thể ngủ địa phương nha. Tiểu Bạch Hổ, lúc này đây ta cần trợ giúp của ngươi. Giang Thiên đối với ổ ở ngực mình Tiểu Bạch Hổ nói rằng, hiện tại ta đã không có địa phương có thể nghỉ ngơi. Xem ra chỉ có thể ở trên lưng của ngươi giấc ngủ, thuận tiện còn có thể để cho ngươi đổ thế chấp chân chạy, dẫn ta đến cổ nổ hạ. Giang Thiên hướng về phía trong ngực Tiểu Bạch Hổ lộ ra nụ cười tà ác. Cái gì muốn ta làm ngươi ngủ ổ cùng tọa kỵ, điều này sao có thể, phải biết rằng ta nhưng là thần thú hậu duệ, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy chuyện. Hừ, trách không được ngươi không cho ta ly khai đây, nguyên lai là bởi vì cái này món sự tình. Giang Thiên trong ngực Tiểu Bạch Hổ có vẻ bất mãn vô cùng, ý vị đối với Giang Thiên phá hoanh. Ai, xem ra ta muốn hảo hảo mà cùng muội muội của ta nói một chút, không muốn lại mỗi ngày tốn bang nào đó người thanh lý thân thể cùng làm khả khẩu thức ăn. Ai, đồng dạng, tàng ở phía sau thác nước hai đầu cọp mẹ ta cũng có thể bắt lấy tới kho, con cọp thịt còn không có hưởng qua đây, bất quá đã vô cùng ngon miệng đi nói xong, Giang Thiên còn cố ý nuốt một cái nước miếng của mình. Dường như thực sự phi thường dáng vẻ mong đợi. Được rồi, Giang lão đại, yêu cầu của ngươi ta đều đồng ý còn không được sao? Tiểu Bạch Hổ nước mắt nước mũi lập tức tất cả đều ra bên ngoài tuôn, dùng cực độ ánh mắt u oán nhìn Giang Thiên, nhảy xuống tới, thân thể bắt đầu chậm rãi trở nên lớn. Ngươi nói bộ dáng như vậy thật tốt, sẽ ta phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Giang Thiên vô vỗ Tiểu Bạch Hổ bối, tán thưởng Tiểu Bạch Hổ tư tưởng giác ngộ vô cùng cao. Được rồi, không muốn còn như vậy ưu hoán, đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Cây gậy thêm cây cải củ chính sách, Giang Thiên phi thường minh bạch đạo lý như vậy. Chỗ tốt gì, lẽ nào lại cho ta tìm vài cái xinh đẹp của mẹ, phong phú ta hậu cung. Tiểu Bạch Hổ lập tức mặt mày rạng rỡ, hướng về phía Giang Thiên truy hỏi. Lao, Tiểu Gia Hỏa, thật không ngờ lòng của ngươi như vậy tham. Hai cái ngươi có thể đủ vội vàng qua đây sao lại vẫn muốn Giang Thiên ngồi xuống Tiểu Bạch Hổ trên lưng, nhàn nhã nằm xuống. Tiểu Bạch Hổ lúc này đây trở nên không kém đố bị phổ thông láo hổ lớn gấp hai, tình huống như vậy, tạo ra được tiểu bạch hổ lưng vô cùng rộng rãi, Giang Thiên cả là có thể nằm xuống, cộng thêm tiểu bạch hổ mau bì sạch sẽ, mềm mại, có thể dùng Giang Thiên lập tức liền phát ra hưởng thụ khí tức. Hừ, ta nhưng là sở hữu thần thú thể trạng, chớ nói hai cái, coi như đi lên 3.000 cái, ta cũng là có thể ứng phó được. Tiểu bạch hổ hướng về phía Giang Thiên tự hào nói. Tiểu bạch hổ chạy nhanh vô cùng, chung quanh tràng cảnh siêu siêu thật nhanh hướng về phía sau thối lui, Giang Thiên lại không có cảm giác được bất kỳ run run, nằm tiểu bạch hổ trên lưng cùng nằm sang trọng trên giường lớn, không có có bất kỳ khác biệt gì. Lao, ta nhưng là nghe nói lao hổ một cái cũng chỉ có thể có đủ 30 giây. Giang Thiên nhàn nhạt đáp lại nói, hiển nhiên là vô cùng không phải tin tưởng tiểu bạch hổ tự biên tự diễn. Hừ, huống hồ ngươi chủ nhân ta cũng chỉ có một lao bà, thân làm sủng vật ngươi cũng có hai cái, ngươi vẫn không biết. Đây chính là tương đối với thông thường lão hổ mà nói, ta nhưng là thần thú hậu duệ, không thể cùng bọn họ đánh đồng. Hừ, ta biết rồi, ngươi đây là đố kỵ, khỏa thân đố kỵ. Tiểu bạch hổ phi thường áo não nói với Giang Thiên. Đáng tiếc không có nghe được bất kỳ đáp lời, Giang Thiên đã tại hưởng thụ trong, tiến nhập sở huyệt giờ giảm nghĩ. Tiểu bạch hổ cũng nghiêm túc bắt đầu chạy đi, nhận rõ phương hướng, tốc độ lại một lần nữa nhắc tới, đêm tối chỉ có thể chứng kiến một cái bóng dáng tại bên trong rừng rậm thật nhanh xuyên qua. Làm sáng sớm nhu hòa ánh mặt trời chiếu đến đại địa thời điểm, Giang Thiên mới từ tiểu bạch hổ sau lưng của giằng giặc tỉnh lại, đây có thể nói là Giang Thiên trong khoảng thời gian này ngủ nhất hương vị ngọt ngào nhất một lần. Lúc này, tiểu bạch hổ vừa lúc đi tới một dòng suối nhỏ một bên, Giang Thiên giống như tiểu bạch hổ ở chỗ này ngừng lại, qua loa rửa mặt một chút, Giang Thiên đang ở trong suối mặt nắm mấy cái béo khỏe ngư, nướng một cái dưới, giống như tiểu bạch hổ giải quyết hết bữa sáng. Giang Thiên đích tay nghề mặc dù không có thể nói biết bao tốt, thế nhưng làm được thức ăn vẫn có thể cửa vào. Ăn điểm tâm xong, Giang Thiên liền để tiểu bạch hổ đi trở về, chạy trốn cả đêm thời gian, tiểu bạch hổ quả thực vô cùng mệt, cũng là phải trở về hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Giang Thiên ngáp một cái, thân ảnh từ từ trở thanh nhạt, cuối cùng biến mất không thấy, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, người đã đến cổ nổ hạ tường rào thật cao bên ngoài. Nếu như tiểu bạch hổ còn ở đây nhi, nhất định sẽ chỉ vào Giang Thiên mui mắng to đặc biệt mắng, nó mệt đến chết đi sống lại chạy một đêm, thì ra Giang Thiên có thể lập tức liền đến, thế nhưng Giang Thiên hiển nhiên không có hổ thẹn giác ngộ, ngược lại cho rằng vừa mới tự làm ra vô sắc vô vị cá nướng, đã cho tiểu bạch hổ bồi thường. Lại một lần nữa thấy cổ nổ hạ, cũng liền hơn 10 ngày khoảng cách, Giang Thiên vẫn không khỏi muốn cảm khái cổ nổ hạ tốc độ khôi phục, dùng hỏa tiễn để hình dung, tuyệt đối không có bất kỳ khoác lác. Bây giờ cổ nổ hạ, có thể nói 1/3 kiến trúc đã hoàn thành tu kiến, rất nhiều thôn dân đã mang ra lâm thời xây dựng đại doanh, tiến vào nhà mới của mình. Giang Thiên không có ở quan tâm cái này một ít, lúc này đây mục đích của hắn vô cùng rõ ràng, chính là vì cướp đoạt cả xỉ xạ gìn gẳng, để khiến cho chính mình thu được nhất hoàn mỹ nhất con mắt. Bây giờ Kakashi hẳn là nằm cổ nổ hạ y địa viện, cùng đợi Tsuna trị liệu, Giang Thiên sử dụng vạn khí chỉ hỷ rổ, hơi tìm một cái, liền tìm được Kakashi vị trí. Y địa viện đối với trùng kiến trong cổ nổ hạ là khá quan trọng, cho nên bệnh viện trùng kiến đã sớm hoàn thành, mà Kakashi bây giờ đang ở lầu 3 một căn phòng bệnh bên trong. Giang Thiên không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp sử dụng phi lôi thần chi thuật, đi tới cổ nổ hạ bệnh viện một chỗ bí ẩn địa phương. Các huynh đệ, hòa tươi có hay không?